Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 77, làm ra chọn lựa, bế quan tu luyện, không trung, gió lớn gào thét, một con chim khổng lồ phát ra giống to, thanh âm bén nhọn, này đầu chim khổng lồ thể trạng hùng tráng, hai cánh triển khai chừng hơn 10 thước, cả người dài khắp huyền thanh sắc lân phiến, dưới ánh mặt trời phiếm sắc bén như kim khí sáng bóng. Một đôi móng vuốt cong như sắt cái neo, nhẹ nhàng một trào, có thể đem voi nắm lên, thanh lân ưng, đây là một loại ở yêu thú trong cũng hung danh vang dội tồn tại. Những người khác có lẽ không rõ ràng lắm, nhưng Ninh Giang biết, loại này yêu thú là thanh thiên đại bằng hậu duệ, trong cơ thể nói không chừng có thể đề luyện ra một tia thanh thiên đại bằng huyết mạch. Thanh thiên đại bằng, đây là một loại đáng sợ hung cầm. Dõi mắt cả đại thế giới, cũng là bá chủ cấp yêu thú, có lẽ không so được kim xí đại bằng cái loại này đính cấp tồn tại. Nhưng ở bằng loại trong, cũng có thể cầm cờ đi trước, hung uy hiển hách, nếu như là một đầu trưởng thành thanh thiên đại bằng, hủy diệt cả thanh vân quốc cũng không nói chơi. Tiểu đệ, ngươi sẽ không ở đánh hắn chú ý đi. Ninh Vũ An thấy Ninh Giang ánh mắt có cái gì không đúng. Tựa như ở thèm thuồng đầu kia thanh lân ưng, không khỏi sợ hết hồn, chính là An tỷ tỷ hiểu rõ ta, thanh lân ưng loại này yêu thú không thấy nhiều, lần này nếu là bỏ qua, lần sau gặp lại đến không biết muốn lúc nào thì, ta cần hắn một chút huyết mạch, có khổng lồ chỗ dùng, Ninh Giang cười nói, cả yêu vụ sơn mạch phạm vi khổng lồ, muốn theo bên trong chính xác tìm được thanh lân ưng tung tích. Cũng không phải, gì đó chuyện dễ, lần này nếu đụng phải, tuyệt không bỏ qua chi để ý, người đã có tính toán, ngàn vạn cẩn thận một chút. Ninh Vũ An rõ ràng Ninh Giang tính cách, không cần phải nhiều lời nữa, An tỷ tỷ yên tâm đi. Ninh Giang cười một tiếng, hắn để cho Ninh Vũ An sống ở động phủ miệng, mình đi ra ngoài, suy kéo, hắn một quyền đánh ra, trong cơ thể hậu thiên cương khí bạo vang. Lao ra 70 trượng cao, thanh lân ưng ở 100 trượng trở lên trời cao phi hành. Một quyền này của hắn, tự nhiên đả thương không tới thanh lân ưng, nhưng là khiến cho này con yêu thú chú ý không khó. Quả nhiên, trời cao trong thanh lân ưng phát ra tiếng rít, hai cánh mở ra, hướng Ninh Giang lao xuống mà đến. Loại này yêu thú, kế thừa thanh thiên đại bằng yêu thế tốc độ, cực nhanh lao xuống. Cả người lưu động màu xanh hàn quang, bén nhọn mà khiếp người, tiên tiên trung kỳ, Ninh Giang ánh mắt nheo lại. Hắn suy đoán này đầu thanh lân ưng chính là ban đầu cướp đi thuần nguyên quả cái kia một đầu. Chỉ sợ là ăn thuần nguyên quả sau, theo tiên tiên sơ kỳ đi vào trung kỳ. Giờ phút này, theo thanh lân ưng lao xuống, cuồng phong dẫn đầu đập vào mặt, hắn hình thể khổng lồ. Ở trong núi rừng quang dưới tảng lớn bóng ma, toàn thân cao thấp dài khắp màu xanh lân phiến, giống như là sắt cứng đúc thành, lóe ra lạnh lùng sáng bóng, hung khí bức người, bình thường tiên thiên cảnh cường giả, đối mặt như thế hung uy, chỉ sợ cũng muốn sinh lòng kinh hãi. Ninh Giang vô cùng trấn định, thập bộ vô thường thúc dục, thân hình phảng phất bay lên không, tựa như phi điểu quang rừng. Chui vào rừng rậm ni bàn về tu vi, hắn xa xa không bằng này đầu thanh lân ưng, nhất định phải lợi dụng một chút địa thế, thời điểm chiến đấu, phải hiểu được lợi dụng hết thảy có lợi cho của mình đồ vật. Phanh, đang ở Ninh Giang mới vừa tiến vào rừng rậm. Phía sau hắn liền bộc phát nổ, thanh lân ưng hai cánh phảng phất hai thanh sắc bén trường đao. Một chút liền đánh nát tảng lớn chọc trời đại thu. Gãy cành bay loạn, mảnh vụn văng khắp nơi, loại này yêu thú khí lực cường đại, cả người so sánh với sắt cứng còn cứng rắn, hơn 10 trượng cao lớn cây cối ở kia trước mặt giống như là đậu hũ giống nhau. Không chịu nổi một kích, hắn cường đại đáng sợ, cả người cũng tràn đầy lực lượng, một cái lao xuống, sẽ làm cho nơi đây một mảnh đống hỗn độn, bất quá, có rừng rậm ngăn cản. Tốc độ của nó cuối cùng là nhận lấy một chút ảnh hưởng. Không thể 100% phát huy, nếu không mấy hô hấp hắn là có thể đuổi theo Ninh Giang. Một đuổi một chạy, rất nhanh liền xông qua mấy trăm trượng. Thanh Lân Ưng một đường quét ngang, Tồi Khô Lạp Hủ, thế như trẻ tre, nhanh chóng tiến tới gần. Thành tấm cây cối chặt đứt, đầy đất cũng là gãy cành mảnh vụn. Chính là nơi này, đang lúc này, Ninh Giang đột nhiên xuất, Kimani kiếm của hắn không là đối với phía sau đuổi tận cùng không? Buông Thanh Lân Ưng, mà là đối với chung quanh mấy viên đại thụ. Suy lạc, truy phong kiếm ở chung quanh một vòng cây cối trên quét ngang mà qua. Nào, rốt cục, phía sau Thanh Lân Ưng tại lúc này đuổi kịp. Hắn trong mắt hung quang đại thịnh, cánh như trường đao, mãnh liệt chạm mà đến. Không khí tựa như vải vóc bị cắt, phát ra tiếng rít, oanh, mặt đất rung mạnh. Hắn hai cánh như sắt, vô kiên bất tối, một kích chạm trên mặt đất, để cho mặt đất tại chỗ xuất hiện một đạo cao vài trượng cái khe. Vạn hạnh chính là, ở hắn bổ chúng lúc trước Ninh Giang đã tránh ra, nếu không hiện tại đã là mệnh tang hoàng tuyền. Một kích không trúng, Thanh Lân Ưng liền muốn tiến hành bước kế tiếp công kích. Răng rắc, đang lúc này, bốn phương tám hướng bị Ninh Giang một kiếm chặt đứt đại thụ. Nhất tề hướng ở trung tâm Thanh Lân Ưng áp xuống. Những thứ này cây cối cũng vô cùng cao lớn, tùy tiện một viên cũng muốn mấy người ôm hết. Sức nặng kinh người, có thể đem người áp thành thịt nát. Mấy chục viên đại thụ cùng nhau té xuống, thành thế kinh người. Phảng phất một cái lưới lớn, hướng Thanh Lân Ưng đè, không chỗ có thể trốn. Phanh, Thanh Lân Ưng bị đè ở phía dưới, phát ra tức giận tiếng rít. Hắn không hổ là Thanh Thiên Đại Bằng hậu duệ, cường đại kinh người, bằng vào khí lực, tức giận dãy giụa, một từng viên áp ở trên người đại thụ bị chấn đoạn. Chỉ sợ không dùng được mấy hô hấp, là có thể thoát khốn ra, nhưng đây là Ninh Giang riêng bày cục. Nơi nào có thể làm cho Thanh Lân Ưng chạy thoát? Hắn giãn ra gân cốt, máu trong cơ thể dâng, tựa như sóng lớn vỗ bờ, hoa hoa tác hưởng, màu vàng kim huyết khí theo hắn toàn thân thấu thể mà ra. Bao phủ quanh thân, phảng phất bất diệt thần hòa, hừng hực thiêu đốt, đại nhật đồ ma quyền. Hắn nhảy đến Thanh Lân Ưng đỉnh đầu trên, thúc giục thân thể lực, cố gắng thi triển, quyền tựa như đạn pháo. Hung hăng hướng Thanh Lân Ưng đỉnh đầu nện xuống. Phanh, hắn quyền lực kinh người, coi như là tường đồng vách sắt cũng muốn bị hắn một quyền đánh nát. Theo một tiếng vang thật lớn, Thanh Lân Ưng đỉnh đầu hung hăng đập trên mặt đất, cả mặt đất cũng bị ném ra một cái rãnh to, vết dạn trải rộng, nhưng là, ở Thanh Lân Ưng trên đỉnh đầu, chỉ có chẳng qua là băng liệt một chút lân phiến, tràn ra chút ít máu, lợi hại. Không hổ là Thanh Thiên Đại Bằng hậu duệ, Ninh Giang than thở. Hắn đại nhật lưu ly kim thân tiểu thành sao, đã có thể tay không đánh giết tiên thiên cảnh cường giả. Bất quá Thanh Lân Ưng thân là tiên thiên trung kỳ yêu thú. Huống chi là Thanh Thiên Đại Bằng hậu duệ, thân thể hơn xa cùng giai yêu thú mạnh hơn, Ninh Giang một quyền còn đánh không đánh chết được nó. Nếu như hắn đại nhật lưu ly kim thân đạt đến đại thành, như vậy một quyền đánh chết Thanh Lân Ưng liền không nói chơi. Ngao, Thanh Lân Ưng bị đau, ngược lại kích phát ra trong xương hung tính, kịch liệt dãy giụa, một khi khiến nó thoát khốn ra, Ninh Giang thế tất thất bại trong gang tấc, thậm chí sẽ có nguy hiểm tánh mạng, cử động nữa hạ xuống, sẽ chết. Đột nhiên, Ninh Giang lấy ra một cái màu xanh hồ lô, nhắm ngay Thanh Lân Ưng đỉnh đầu. Một đạo sắc bén kiếm quang ở miệng hồ lô phun ra nuốt vào. Tùy thời cũng sẽ tỏa ra. Một kích tuyệt sát, trong nháy mắt, Thanh Lân Ưng không có ở đây dãy giụa. Bởi vì hắn cảm nhận được tử vong uy hiếp. Này là tiên thiên linh bảo. Tàng kiếm hồ có thể cắn nuốt nguyên thạch, tạo thành kiếm quang. Một vạn nguyên thạch tạo thành một đạo kiếm quang. Loại này kiếm quang có thể giết chết tiên thiên sơ kỳ cường giả. Nhưng là hôm nay này một đạo kiếm quang, càng cường đại hơn, phong mang bức người, đây là 10 vạn nguyên thạch tạo thành kiếm quang. Hắn vì Liễu Nguyên Long luyện đan, bắt được 100 vạn nguyên thạch thù lao, xuất thân giàu có, tự nhiên không thiếu nguyên thạch, này đạo 10 vạn nguyên thạch tạo thành kiếm quang, đủ để giết chết Thanh Lân Ưng, quả nhiên thông minh, thấy Thanh Lân Ưng không có ở đây dãy giụa. Ninh Giang nói. ta biết ngươi trí tuệ không thấp, có thể nghe hiểu ta nói. Ta cũng vậy không giết ngươi, chỉ lấy ngươi một chút huyết mạch, làm trao đổi, ta nhưng ban thưởng ngươi một môn yêu pháp, để ngươi tu luyện một loại yêu thú đến tiên thiên cảnh sau. Cũng đã mở ra trí tuệ, có thể nghe hiểu tiếng ngươi, nhất là thanh lân ưng loại này tồn tại, cảm nhận được trên đỉnh đầu tùy thời cũng sẽ lấy đi của mình tánh mạng kiếm quang. Thanh lân ưng thấp kêu một tiếng, cũng không dám phản kháng. Ngươi cũng là thức thời vụ, sao? Ninh Giang đang ở thanh lân ưng trên người mở ra một đạo vết thương. Lấy ra 10 cân máu. 10 cân máu, cũng đả thương không tới thanh lân ưng. Hơi chút nuôi mấy tháng là có thể bổ trở lại. Mà hắn không giết thanh lân ưng, là lòng có nguyên tắc, không muốn lạm sát, nếu chỉ là vì lấy chút ít huyết mạch, sẽ đem thanh lân ưng giết chết, cũng lộ vẻ ma đạo thủ đoạn. Hắn sát sinh, cho tới bây giờ vì có nhân có quả, làm ra chọn lựa, ta lấy ngươi máu, làm trao đổi, liền ban thưởng ngươi một thiên yêu pháp, ngươi hãy nghe cho kỹ, Ninh Giang nói chuyện từ trước đến giờ nhất ngôn cửu đỉnh. Theo không nuốt lời, điều này cũng phù hợp thiên đạo, phù hợp tự nhiên, làm ra chọn lựa, như vậy mới có thể làm cho thế gian hết thảy thăng bằng. Hắn từng chữ, miệng phun kỳ quái âm tiết, đây là một loại cổ lão yêu ngữ, chữ chữ thần bí, người bình thường nghe chỉ sợ muốn cảm thấy Ninh Giang là ở điên nói điên ngữ. Không biết ở nói những thứ gì, nhưng là thanh lân ưng trong mắt nhưng lóe lên tia sáng. Có trí tuệ minh quang, từng chữ, cũng phảng phất đánh vào nội tâm của nó, đem chọn thiên pháp môn sau khi nói xong, Ninh Giang thu hồi tàng kiếm hồ, phiêu nhiên lui về phía sau, ta lần này làm phép này đầu thanh lân ưng, nếu là hắn tu luyện thành công, nói không chừng sau này có thể tạm thời làm cái tọa kỵ, một cái suy nghĩ trong đầu ở Ninh Giang. Trong đầu chợt lóe lên. Tiểu đệ, ngươi không có bị thương đi, đang ở Ninh Giang trở lại một nửa lộ trình thời điểm. Lại bắt gặp Ninh Vũ An, Ninh Vũ An vẻ mặt ân cần kéo Ninh Giang, chừng xem xét, mới vừa rồi rừng rậm trong chiến đấu thanh thế thật sự vô cùng kinh người. Nàng lo lắng không dưới, liền không nhịn được tìm đến, An tỷ tỷ, để ngươi lo lắng, Ninh Giang trong lòng ấm áp, Ninh Vũ An là quá nhớ thương mình. Cho nên không để ý nguy hiểm tánh mạng, tìm tới đây, đều tại ta thực lực bây giờ yếu, không thể giúp ngươi bận rộn, chỉ có thể để ngươi khắp nơi mạo hiểm mà đi, Ninh Vũ An lòng có tự trách. An tỷ tỷ, sau lần này, thực lực của chúng ta cũng sẽ có đột nhiên tăng mạnh tăng lên. Ngươi không cần phải gấp, Ninh Giang trấn an, hắn mang theo Ninh Vũ An trở lại động phủ, sau đó theo trong động phủ cửa động nhảy xuống. Tiến vào phía dưới không gian, nơi đây xảy ra tương đối biến hóa lớn, cả con tiểu hình nguyên thạch khoáng mạch đã biến mất không thấy gì nữa. Bị cắn nuốt sạch sẽ, khiến cho không gian càng lộ vẻ trống trải. Đây là, Ninh Vũ An cả kinh, ở kia trong mắt đẹp, là một đóa khổng lồ màu đen hoa sen. Này hoa sen có một người rất cao, toàn thân trong suốt như ngọc, cánh hoa ở trung tâm, là một cái đài sen. Đài sen gương mặt lớn nhỏ, trong đó hiện đầy một từng viên hạt sen, nhàn nhạt liên hương khí theo trên của hắn tràn ngập ra. Nghe thấy được này cỗ mùi thơm, trong cơ thể hậu thiên cương khí cũng sinh động, xuẩn xuẩn dục động, An tỷ tỷ, những thứ này hạt sen phục dụng đi xuống, là được hóa thành tinh thuần hậu thiên cương khí. Hai người chúng ta liền ở nơi này bế quan tu luyện. Chờ xuất quan lúc. Cũng là ta quân lâm Lạc Dương, hoành áp Lạc Dương thế hệ trẻ tuổi lúc, ngoặc kép, hết chương.